Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 40, sát nhân. Xì, không đợi Naruto đi ra ngoài mấy bước, Saeko liền nghe được phía sau phát ra dường như bay hơi lậu thủy thanh âm. Giữa lúc Saeko chuẩn bị trở về đầu đi xem thời điểm, Naruto liền nói ra, Hani, tốt nhất không nên quay đầu. Cái kia cảnh tượng cũng không tốt xem. Không đợi Naruto nói xong, sau lưng truyền tới hoảng sợ tiếng quát tháo. Saeko hay là trở về đầu nhìn sang, liền phát hiện cùng mình đối chiến người nam nhân kia. Cái cổ đã bị phá vỡ. Huyết dịch từ trên cổ động mạch chủ bên trong trực tiếp phun đến liễu không bên trong. Cái này đột phát tình huống sợ người chung quanh kêu sợ hãi tứ tán. Saeko rõ ràng cảm giác được Naruto ở sinh khí, liền thuận theo bị Naruto ngăn thắt lưng đi về phía trước. Naruto đi tới đám kia bảo tiêu trước mặt, nói ra là ngươi nhóm chính mình cút đi, hay là ta đem các ngươi toàn bộ người văng ra, giết người này. Dẫn đầu bảo tiêu lập tức ra lệnh. Sau đó còn lại bảo tiêu liền hướng về phía Naruto cùng Saeko nổ súng. Lộc cộc, cái này Charito lúc tiếng thương đại tác phẩm. Đánh Naruto cùng Saeko chung quanh là bụi đất tung bay, ngừng bắn, bảo tiêu đội trưởng hô. Khi hắn đang chuẩn bị phái người lên kiểm tra trước thời điểm, Naruto cái kia thanh âm không linh đang ở trong bụi mù vang lên. Nói ra, ha ha. Rất tốt, dường như thật lâu cũng không có mở sát giới, Naruto thanh âm vừa ra. Tất cả bảo tiêu đều lập tức khẩn trương lên, tất cả nòng súng đều hướng về phía Naruto cùng Saeko chỗ đứng. Lúc này từ bên trong truyền tới một tuyệt không bình tĩnh thanh âm. Nói, còn không có chuẩn bị cho tốt sao? Điện hạ, ngươi chính là đến bên trong phòng đi, nơi đây rất nguy hiểm. Bảo tiêu đội trưởng lập tức nói rằng, từ Naruto chuẩn bị xong bên trong biệt thự, đi tới một cái niên kỷ và Naruto không sai biệt lắm, nhưng là lại vẻ mặt ngạo mạn cậu bé, vốn là tướng mạo xấu xí trên mặt ở cộng thêm cái kia ngạo mạn thần sắc, liền có vẻ càng thêm chán ghét. Ta là thành viên hoàng thất, người nơi này cũng phải bằng vào ta làm trung tâm. Ta hiện tại muốn bên kia nữ nhân kia qua đây ngủ với ta. Các ngươi còn chờ cái gì? Cậu bé hướng về phía bảo tiêu đội trưởng lớn tiếng ra lệnh. Nhưng là, bảo tiêu đội trưởng vẫn chưa nói hết. Đã bị từ vừa đến tường đất phía sau đi ra Naruto cắt đứt. Naruto nói ra, ta tưởng là ai chứ? Lớn như vậy nói bất tàm dám để cho nhà của chúng ta Shizuka đi cho hắn làm ấm giường. Thì ra chính là ngươi cái đồ chơi này a, không quá lớn phải trả thật là có đủ xấu xí a. Ngươi xác định mẹ ngươi là nhân không phải heo, cũng là ngươi cha là heo a. Ngươi, cái này đầu heo. Cậu bé chỉ vào Naruto, trong chốc lát tức giận nói không ra lời, sau đó chạy đến cái kia tạ đính bàn tử đem một chén nước đưa cho hắn. Uống sau đó mới, chỉ có lớn tiếng quát lên, cho ta đưa cái này tên giết, ta xem nơi đây còn có người nào dám phản kháng ta. Cuối cùng cái này đầu heo cậu bé có chỉ vào Aida cùng Rika Minami nói ra. Còn có hai nữ nhân này, ta cũng thu sạch hả, bị con kiến hôi uy hiếp, trở về không biết sẽ bị Linh Nhi cười như vậy nói đâu. Thật là, Naruto nhức đầu lẩm bẩm. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn trước mặt những thứ này tìm phiền toái tên. Naruto dùng không có bất kỳ cảm tình thoại ngữ, nói ra, thành viên hoàng thất, khẩu khí thật là lớn a. Coi như các ngươi cái kia cho má thiên hoàng ở chỗ này của ta, cũng chỉ là con kiến hôi một dạng bát rát. Tạ đính bàn tử nghe được Naruto bất kính ngôn ngữ, lập tức mắng, tiếng huyên náo. Naruto thuận tay vung, cái kia tạ đính bàn tử đã bị một cái tát vỗ ra. Xí xô xí xào cút ra ngoài thật là xa. Naruto nhàn nhàn nói, nhớ kỹ, ở chỗ này, ta mới là duy nhất hoàng giả, Naruto vừa dứt lời. Những cái này bọn bảo tiêu liền hướng về phía Naruto một hồi bắn phá. Thế nhưng bị bắn về phía Naruto viên đạn, trên không trung giống như là động tác chậm một dạng, cuối cùng liền dừng ở Naruto trước người. Thật là, phòng mới thấy máu điểm xấu. Chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi à? Naruto vân tay ra, hướng về phía bọn người kia khẽ vồ một cái. Những thứ này bảo tiêu cùng cái kia đầu heo cậu bé, còn có ngã vào một bên cái kia bàn tử, đã bị Naruto bắt, trực tiếp ném ra ngoài. Ai u, đầu heo cậu bé bị hung hăng té xuống đất. Còn không có làm tinh tường chạm huống hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu kêu gào nói. Đều đứng lên cho ta, giết người này, bằng không các ngươi đều phải chết. Bất quá sau đó cái này đầu heo cậu bé liền hoảng sợ phát hiện chính mình không động được. Hơn nữa chính hắn bên người những cái này bảo tiêu dường như đều không động được. Naruto đứng ở cao lớn trên tường rào mặt, nhìn trong lòng đất mấy cái này vạn phần hoảng sợ tên. Nói ra, lúc đầu không thèm để ý các ngươi, nhưng là các ngươi nếu tự tìm tử lộ, ta đây cũng liền cố gắng mà làm tiễn các ngươi lên đường, không phải ngươi không thể giết ta, phụ thân ta là làm hôm nay hoàng bệ hạ. Đầu heo cậu bé lập tức kêu rên đứng lên. Ồ, không ngờ tới thật đúng là một đại nhân vật a. Thiên hoàng có như vậy, trong mắt của ta đây chẳng qua là thứ cặn bã mà thôi. Sớm ta chỗ này thí dụng cũng không có, Naruto khinh thường nói. Làm kiếp trước hoa hạ linh hồn, đối với cái này chủng đồ đạc là phi thường thống hận. Tuy là nơi đây không phải nguyên lai cái kia thế giới, nhưng là không trở ngại là một hồi, phẫn thanh, người ở đây làm cái gì? Nhanh lên một chút đem điện hạ buông ra. Lúc này một cái đột ngột ngạch thanh âm quát lên. Naruto nhìn sang, phát hiện là một cái coi trọng còn cực kỳ chính phái hơn 50 tuổi nam nhân. Từ trong đám người đi ra, nhưng là Naruto lại thấy được một cái hiện tượng kỳ quái. Đồng thời đi ra Takagi Soichiro cùng Miyamoto cảnh quan lại đối với người đàn ông này cực kỳ không quen nhìn bộ dạng, Naruto sau đó liền cười đùa, hỏi, ngươi là cái thá gì? Ở chỗ này kêu to cái gì? Ta là cái thành phố này nghị viên, ta có quyền lợi và nghĩa vụ tới lãnh đạo nơi này người sống sót, sinh tồn được, người đàn ông này nói đường hoàng. Nhưng là Naruto cũng không chấp nhận, dối trá tên nhiều lắm. Naruto liền thuận miệng hỏi một cái câu, nói ra, người chẳng lẽ họ Tử Cây Mây à? Vị này chính là Shido nghị viên, nam nhân bên người tên bí thư kia người giống vậy vật. Lập tức tiến lên nói rằng, mà sau lưng một đứa bé cũng cực kỳ phách lối nói ra. Sợ chưa, người tốt nhất vẫn là nghe ta ba. Như vậy ta còn có thể bảo đảm ngươi có thể sống sót. Toàn gia đều là cái này đức hạnh. Quên đi, giết một cái là sát, giết hai cái cũng là giết. Hôm nay ta liền làm chuyện tốt cho các ngươi cha con đoàn tụ a. Naruto rất tùy ý liền đã xác định đây đối với kỳ lạ phụ tử sinh tử. Ngươi nói cái gì? Shiden nghị viên không hiểu hỏi. Naruto xem người chết một dạng nhìn Shido cha con, nói ra, người đại nhi tử Koichi Shido ta đã đưa lên đường, đối với các ngươi cha con làm những cái này hoạt động, thật đúng là khiến người ta ác tâm a. Thế nhưng ta phát thiện tâm cho các ngươi đi qua đoàn tụ, ta còn thực sự là nhân từ a. Naruto nói xong, trực tiếp đem Shido cha con cùng cái kia phách thớt ngựa tên bắt đi ra. Cùng mới vừa những tên kia ném tới cùng nhau, hô một cái, trực tiếp từ dưới đất xuất hiện vô số đằng mạn, đem những này tên trói lại, đang ở trước mắt bao người. Naruto mang theo những người này liền tiêu thất. Mấy phút sau đó, Naruto xuất hiện lần nữa. Saeko, Saya, Shizuka của Ida các nàng liền lập tức xông tới. Naruto liền cười nói ra. Phòng trừng hôm nay là đám zombie tốt thời gian a. Thêm đồ ăn nữa à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật,